Tuyệt thế đan vương ở đô thị. Chương 72, C72, điều này khiến hẳn vô cùng khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Hưng không tiếp tục quấy rầy Trương Phàm nữa. Hoặc có thể nói là người già nên suy nghĩ tinh thông hơn nhiều. Trong trường hợp Trương Phàm đã đặt bút dứt khoát ký. Bởi vì cốt lõi của vấn đề này vẫn nằm ở hoa văn xương. Ngay cả đơn thuốc kem mọc tóc cũng không còn là vấn đề quan trọng trong lúc này. 2. Hoa Hưng thở dài, vội vàng đi tìm Hoa Văn Xương và Hoa Vân. Lúc này, Trương Phàm đã trở lại nằm trên ghế trong sân sau. Đối với hắn mà nói, chuyện xảy ra vừa rồi đúng thật là không dễ buông xuống chứ đừng nói là làm như không có chuyện gì xảy ra. Bởi vì Hoa Vân chính là túi tiền của hắn trong giai đoạn này. Một khi con đường này bị phá vỡ, hắn thực sự sẽ không thể kiếm được nhiều tiền trong một thời gian ngắn. Bên phía Khương Nhạc Nhạc thì cũng có thể kiếm ra tiền. Nhưng bây giờ lấy tiền từ công ty Nhạc Khang thì cũng tương đương với việc sẽ ngăn chặn sự phát triển của Nhạc Khang. Lợi không bù được mất. Vì vậy trong một khoảng thời gian ngắn, dường như hẳn không có cách nào để tiếp tục khai thác phỉ thúy. Điều này khiến hẳn vô cùng khó chịu. Lúc đầu tình hình rất tốt nhưng bây giờ lại đột nhiên bị phá vỡ như vậy khiến hắn cảm thấy rất không thoải mái. Người với người, dù sao cũng có sự khác biệt. Ngẫm lại thì Hoa Vân và Hoa Hưng trong trường hợp không nắm chắc nhưng bọn họ lại dám đánh cực nhiều như vậy. Còn Hoa Văn Xương, mặc dù cũng là họ Hoa nhưng khoảng cách giữa bọn họ thật sự không nhỏ chút nào. Tuy nhiên, điều này chỉ khiến Trương Phàm hơi khó chịu một chút. Rất nhanh sau đó hắn liền gạt đi chuyện này. Lấy một viên luyện đan thể rồi nuốt xuống. Hắn đã ở trong giai đoạn cuối của quá trình luyện khí. Thần hồn càn khôn thể thì vẫn còn trong giai đoạn đầu của luyện khí sơ kỳ. Điều này thật sự không hợp lý chút nào. Cho nên, hẳn cần phải nâng cao cho thần hồn càn khôn thể. Luyện khí cũng phải lên trúc cơ kỳ. Ở giai đoạn này, không thể nào có chuyện luyện thành công trong một khoảng thời gian ngắn. Vì vậy chỉ có thể chờ đợi. Nhưng cuối cùng thì quá trình tu luyện cũng có hy vọng hơn trước đây một chút. Điều này cho thấy những nỗ lực của hắn trong khoảng thời gian vừa rồi không vô ích. Tuy nhiên, Trương Phàm không yên tâm tu luyện được bao lâu. Trước khi hắn tiêu hóa hoàn toàn một viên luyện đan thể thì đã nghe thấy tiếng phanh gấp ở bên ngoài. Có nhiều hơn một chiếc xe. Nhưng Trương Phàm không quan tâm. Tiếp tục tiêu hóa năng lượng của viên luyện thể đan. Không ai được vào sân mà không có sự cho phép của hắn. Đã như vậy còn quản người đến là ai làm gì nữa? Người ở bên ngoài chính là Trần Thiếu Sơn. Lần này anh ta mang theo rất nhiều người. Tính một chút cũng phải hơn 30 người. Mấu chốt là anh ta còn mang theo đủ 7 cổ võ giải. Tất cả đều là những cánh tay đắc lực mà nhà họ Trần đã nuôi dưỡng. Đối với cổ võ giả, mặc dù không thể nói họ là những người đầu óc ngu si tứ chỉ phát triển nhưng thời xưa việc tu luyện võ thuật chiếm rất nhiều thời gian. Cho nên trông chờ vào chuyện cổ võ giả có thể kiếm tiền trong thời đại này là điều không thực tế chút nào. Vì vậy, rất nhiều cổ võ giả thường lựa chọn nương tựa vào người giàu để có thu nhập tốt. Có thể đảm bảo nhu cầu tu luyện của bản thân và có đủ thời gian để tu luyện. Không có điều gì phải nghi ngờ. Nhà họ Trần rất giàu có. Do đó, có rất nhiều cổ võ giả lựa chọn gắn bó với nhà họ Trần. Cách Trương